Công lược Nam Phụ, chương 176, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 23, Góc Chuyện audio.com, Edit, Ayasinta, nhìn thấy Dung Tư Kỳ từ bộ dạng suy sút khổ sở liền thay đổi trong nháy mắt. Lăng Vu để biết rằng Dung Tư Kỳ sẽ không hắc hóa. Thế thì thật tốt, như vậy cô liền bắt đầu làm mai mối đi. À em cảm thấy kỳ thật anh hai không xứng với chị Tư Kỳ chút nào hết. Chị Tư Kỳ tốt như vậy, nên xứng đôi với. Lăng Vu Đề không có nói hết lời, cô cố ý giữ lại nửa ý còn lại. Dung Tư Kỳ có chút tò mò nhìn Lăng Vu Đề. Xứng với ai? Lăng Vu Đề nghiêm túc đánh giá Dung Tư Kỳ, bởi vì gia cảnh nên trên người Dung Tư Kỳ mang theo khí chất danh viện. Hơn nữa trong sự nghiệp thì cô ấy là một nữ cường nhân, thêm vào mái tóc ngắn màu đen, trên người lại mang theo chút ý nhị giỏi giang. Còn bởi vì diện mạo nên lại đặc biệt có vị nữ nhân. Cho nên Dung Tư Kỳ là một cô gái vô cùng có mị lực, không tự giác mà hấp dẫn sự chú ý của những nam nhân kia. Một cô gái như thế lại trở thành nữ phụ ác độc ở trong cốt truyện, thật đúng là đáng tiếc. Lăng Vu Đề đưa tay xoa cằm mình, sau đó cười tủm tỉm hỏi. Chị Tư Kỳ có để ý về sau ông xã với chị có tuổi tác chênh lệch hơi lớn không? Dung Tư Kỳ nhướng mày. Chị vừa mới hủy bỏ hôn ước với anh hai em đây, tạm thời còn chưa có nghĩ tới. Vậy hiện tại chị nghĩ chút đi tương đương. Dung Tư Kỳ nghiêm túc nghĩ ngợi. Nếu thật sự là yêu chị cũng không để ý tuổi. Được cái đáp án này, Lăng Vu Đề cười càng thêm sán lạn, cô mở lời. Vậy, lời còn chưa nói xong, chuông di động lại cắt ngang lời của cô. Cô có chút tức giận chừng mắt nhìn di động của mình một cái, sau đó mới xem tên người gọi đến. Alo, Mai, chuyện gì? Lăng tiểu thư, giọng nói của Mai có chút gấp gáp cùng hoảng loạn. Trong lòng Lăng Vu Đề có một loại dự cảm không tốt. Làm sao vậy, có phải Cẩm Nhiên đã xảy ra chuyện hay không? Hiện tại Cẩm Nhiên đang ở bệnh viện nhân dân, còn đang cấp cứu. Mai còn chưa dứt lời, Lăng Vu Đề đã cúp điện thoại. Cô vơ túi xách cùng áo khoác của mình. Chị Tư Kỳ, em có việc đi trước. Nói xong, cô liền nhanh chân ra khỏi phòng. Tài xế vẫn luôn chờ cô ở bên ngoài, Lăng Vu Đề vừa lên xe liền phân phó tài xế chạy nhanh đến bệnh viện nhân dân. Dọc theo đường đi, trong lòng Lăng Vu Đề hơi hoảng loạn, hai tay không chịu khống chế mà run rẩy. Chuyện ngoài ý muốn này thật sự quá đột ngột, Lăng Vu Đề hoảng loạn là bởi vì mặc kệ trong cốt truyện hay trong trí nhớ, Trình Cẩm Nhiên đều chưa từng bị thương. Cho dù bị thương khi đóng phim thì Mai không có khả năng hoảng loạn như vậy, hơn nữa, anh ta còn dùng bốn chữ còn đang cấp cứu. Cho nên, Trình Cẩm Nhiên bị thương rất nặng, rốt cuộc tại sao lại bị thương, tại sao cốt truyện cùng ký ức lại thay đổi. Cũng may khoảng cách giữa quán cà phê của Dung Tư Kỳ cùng bệnh viện nhân dân không xa, trực tiếp phân phó tài xế vượt mấy cái đèn đỏ, 15 phút liền đến nơi. Bởi vì biết Trình Cẩm Nhiên bị thương, rất nhiều phóng viên vây quanh bên ngoài bệnh viện, cũng có rất nhiều fan quan tâm canh giữ bên ngoài. Bất chấp mình có thể bị những người đó nhận ra hay không, ngay cả áo khoác cùng túi xách mà Lăng Vu Đề cũng không có lấy, trực tiếp xuống xe. Nhìn thấy Lăng Vu Đề tới, những phóng viên kia lập tức vây quanh lại. Tiểu thư Lăng Vu Đề, bởi vì cô biết Trình Cẩm Nhiên bị thương cho nên mới tới sao? Tiểu thư Lăng Vu Đề, cô biết tình huống hiện tại của Trình Cẩm Nhiên như thế nào không? Tiểu thư Lăng Vu Đề, cô biết thương. Góc Chuyện audio.com, thế của Trình Cẩm Nhiên như thế nào không? Bởi vì có rất nhiều bảo an ngăn cản cho nên những phóng viên cùng fan cũng không có biện pháp tiến vào bệnh viện, khó có được nhìn thấy Lăng Vu Đề tới, đương nhiên bọn họ muốn bắt không bỏ. Lăng Vu Đề nhăn chặt mày, bên cạnh không chỉ có phóng viên hỏi han, nhiếp ảnh gia, còn có không ít fan ở bên cạnh hỏi Lăng Vu Đề. Tất cả đều câm miệng cho tôi. Giọng Lăng Vu Đề không nhỏ, toàn thân đều biểu hiện ra dòng chứ lúc này tôi rất tức giận. Thật ra thì những phóng viên đó ngừng một chút, Lăng Vu Đề hít sâu một hơi. Chẳng lẽ các người không có nhìn thấy hiện tại tôi cũng rất vội vàng, rất lo lắng cho Cẩm Nhiên sao? Các người không phát hiện tôi vừa mới tới sao? Các người ngăn cản tôi như vậy, làm sao tôi đi xem thương thế cùng tình huống của Cẩm Nhiên được. Tiếng nói vừa dứt, những phóng viên cùng fan liền tự động dịch người, nhường ra một lối đi để Lăng Vu Đề vào bệnh viện. Khi đi ngang qua một fan, tay Lăng Vu Đề bị bắt lấy. Nghiêng đầu nhìn lại, đó là một cô bé chỉ 12-13 tuổi, cô bé khóc thút thít khẩn cầu Lăng Vu Đề. Làm ơn nhất định phải báo cho chúng em biết tình trạng của nam thần trước, chúng em rất lo lắng. Cầu xin chị, Lăng Vu Đề gật đầu. Chị sẽ phát lên Weibo trước tiên. Nói xong, Lăng Vu Đề liền vào bệnh viện. Bởi vì Lăng Vu Đề nói vậy nên những fan còn chưa có theo dõi Weibo của Lăng Vu Đề lập tức lấy di động ra để theo dõi, họ muốn biết được tình huống của Trình Cẩm Nhiên trước. mà những phóng viên kia còn muốn tìm phương pháp vào bệnh viện để trực tiếp lấy được tư liệu, chỉ là mấy bảo vệ kia thật sự quá cường hãn, căn bản bọn họ không vào được. Ngoài phòng giải phẫu trên lầu 3, Lăng Vô Đề thấy Mai ngồi ở trên ghế, mấy trợ lý của Trình Cẩm Nhiên, đạo diễn, cùng với An Bối Hy giàn giụa nước mắt. Lăng Vô Đề cho mày, đến gần Mai. Chuyện gì đã xảy ra? Tiếng nói của cô rất lạnh, khác với sự ngạo mạn thường ngày, vô hình chung lại mang theo cảm giác áp lực. Nhưng vào lúc này cũng không có ai đi chú ý đến sự khác thường của cô. Mai đứng dậy khỏi ghế, bởi vì nghĩ thế nào thì Lăng Vô Đề cũng là bạn gái của Trình Cẩm Nhiên, cho nên anh ta liền gọi điện thoại thông báo cho Lăng Vô Đề. Mai muốn mở miệng, còn chưa có nói chuyện thì An Bối Hy ở một bên đã đi tới trước mặt Lăng Vô Đề. Thật xin lỗi, đều là bởi vì tôi, anh Cẩm Nhiên đã giúp tôi chắn thanh thép cho nên mới. Lăng Vô Đề cho mày, bởi vì An Bối Hy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cô đừng có khóc sướt mướt ở chỗ này, tôi thấy rất phiền. Lăng Vô Đề không kiên nhẫn nói, vẫn do đạo diễn kể lại toàn bộ tình huống cho Lăng Vô Đề nghe. Hóa ra, bởi vì hôm nay phải quay một phân cảnh, bởi vì người nhà của Tư Đồ Viêm không cho phép Tư Đồ Viêm cùng Giản Giai Nhân ở bên nhau. Sau đó Giản Giai Nhân chuẩn bị rời khỏi thành phố này, kết quả bị Tư Đồ Viêm ngăn cản. Tư Đồ Viêm nói, nếu không thể ở bên nhau, vậy cùng chết đi. Thế rồi Tư Đồ Viêm liền lái xe chạy như bão táp ở trên đường cao tốc. Đương nhiên thì Giản Giai Nhân ngồi ở trên ghế phụ muốn cản Tư Đồ Viêm, hai người lôi kéo, xe đâm phải giải phân cách, sau đó hai người đều bị thương. Thời điểm khi quay phân cảnh này, bởi vì tốc độ xe rất lớn nên An Bối Hy rất sợ hãi, khi cô diễn cảnh lôi kéo Trình Cẩm Nhiên, bởi vì động tác quá lớn mà thật sự làm Trình Cẩm Nhiên không thể khống chế xe. Chiếc xe quay ngoắt ở góc truyện audio.com, trên đường cao tốc đã thoát khỏi khống chế của ekip quay, thậm chí không cẩn thận lạc tay lái. Ai à, có lẽ mình nên suy xét về vấn đề đăng chương, xong một thế giới rồi đăng được không? Cách chương.